4. Upa Gata Kakama, sát hại nghiệp. Thế nào gọi là sát hại nghiệp? Nghiệp nào có phận sự sát hại các đức nghiệp khác và sát hại các đức ngũ uẩn, sát pháp, danh pháp là quả của nghiệp khác? Nghiệp ấy gọi là sát hại nghiệp. Đó là 12 bất thiện nghiệp hay ác nghiệp và 21 thiện nghiệp. Sự khác biệt giữa hãm hại nghiệp và sát hại nghiệp. Hãm hại nghiệp là nghiệp có phận sự hãm hại, ngăn cản nghiệp đối nghịch khác, không cho có cơ hội cho quả. Hoặc khi đã có cơ hội cho quả rồi thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả, hoặc làm biến đổi ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của nghiệp đối nghịch ấy. Sát hại nghiệp là nghiệp có phận sự cắt đứt nghiệp nào rồi thì nghiệp ấy vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa. Hoặc cắt đứt vĩnh viễn sắc pháp, danh pháp là quả của nghiệp khác, cắt đứt một phần hoặc cắt đứt toàn phần, sát hại sinh mạng của chúng sinh ấy. Sát hại nghiệp có hai phận sự. Một, sát hại nghiệp có phận sự cắt đứt nghiệp khác vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa. Hai, sát hại nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ uẩn, sát pháp, danh pháp là quả của nghiệp khác, cắt đứt một phần hoặc cắt đứt toàn phần, sát hại sinh mạng của chúng sinh ấy. Giải thích, sát hại nghiệp có phận sự sát hại cắt đứt nghiệp khác vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa. Có ba trường hợp. Một nhỏ, thiện nghiệp có phận sự sát hại cắt đứt bất thiện nghiệp khác. Hai nhỏ, thiện nghiệp bậc cao có phận sự sát hại cắt đứt thiện nghiệp bậc thấp khác. Ba nhỏ, bất thiện nghiệp có phận sự sát hại cắt đứt thiện nghiệp khác. Giải thích ba trường hợp. Một nhỏ, thiện nghiệp có phận sự sát hại cắt đứt bất thiện nghiệp khác, vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa như thế nào? Ví dụ, trước khi chưa chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán, ngài trưởng lão Angulimala là kẻ cướp sát nhân đã từng giết chết hơn ngàn người. Như vậy, bất thiện nghiệp sát sinh của ngài trưởng lão khó tránh khỏi cho quả tái sinh trong cõi địa ngục. Khi Đức Thế Tôn ngự đến tế độ và cho phép kẻ cướp sát nhân Angulimala xuất gia trở thành tỳ khưu, tỳ khưu Angulimala thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng. Đến khi hết tuổi thọ, ngài trưởng lão Angulimala tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Cho nên tất cả mọi bất thiện nghiệp, tức ác nghiệp và mọi thiện nghiệp mà ngài trưởng lão đã từng tạo và được lưu giữ ở trong tâm từ vô thủy, trải qua vô số kiếp trong quá khứ cho đến kiếp hiện tại, trước khi trở thành bậc thánh A-ra-hán, đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa. Đó là trường hợp siêu tam giới thiện nghiệp có phận sự sát hại cắt đứt bất thiện nghiệp, tức ác nghiệp khác, vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa. Hai nhỏ, thiện nghiệp bậc cao có phận sự sát hại cắt đứt thiện nghiệp bậc thấp khác, vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa như thế nào? Ví dụ, hành giả thực hành pháp hành thiền định có khả năng chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm cho đến đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm tột đỉnh của bậc thiền sắc giới. Hành giả có khả năng giữ gìn bốn bậc thiền sắc giới ấy cho đến lúc chết. Sau khi hành giả chết, chắc chắn chỉ có sắc giới thiện nghiệp trong đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm, ưu tiên cho quả tương xứng là đệ tứ thiền sắc giới quả tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau lên tầng trời sắc giới tột đỉnh. Nếu hành giả là hạng phàm nhân, thì đệ tứ thiền sắc giới quả tâm làm phận sự tái sinh kiếp sau lên tầng trời sắc giới phạm thiên, gọi là quảng quả thiên hoặc vô tưởng thiên, có tuổi thọ 500 đại kiếp trái đất. Nếu hành giả là bậc thánh bất lai, thì đệ tứ thiền sắc giới quả tâm làm phận sự tái sinh một trong năm cõi tịnh cư thiên, do năng lực của năm pháp chủ, gồm tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ và tuệ pháp chủ, theo năm tầng trời tịnh cư thiên, có tuổi thọ từ 1.000 đại kiếp trái đất đến 16.000 đại kiếp trái đất. Tùy theo mỗi tầng trời thấp cao, bậc thánh bất lai chắc chắn sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới tại tầng trời sắc giới ấy. Còn ba bậc thiền sắc giới thiện nghiệp bậc thấp, đó là đệ nhất thiền sắc giới thiện nghiệp cho đến đệ tam thiền sắc giới thiện nghiệp, đều bị sát hại, bị cắt đứt vĩnh viễn, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Cho nên, đệ tứ thiền sắc giới thiện nghiệp bậc cao có phận sự sát hại, cắt đứt ba bậc thiền sắc giới thiện nghiệp bậc thấp, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Hoặc hành giả thực hành pháp hành thiền định sau khi đã chứng đắc bốn bậc thiền sắc giới thiện tâm, rồi tiếp tục thực hành có khả năng chứng đắc bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm. Sau khi hành giả chết, chỉ có bậc thiền phi tưởng, phi tưởng xứ thiền thiện nghiệp bậc cao nhất, ưu tiên cho quả tái sinh kiếp sau lên tầng trời vô sắc giới phi tưởng, phi tưởng xứ thiền mà thôi, có tuổi thọ 84.000 đại kiếp trái đất. Còn ba bậc thiền vô sắc giới thiện nghiệp bậc thấp đều bị sát hại, bị cắt đứt vĩnh viễn, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Cho nên, đệ tứ thiền vô sắc giới thiện nghiệp bậc cao có phận sự sát hại, cắt đứt ba bậc thiền vô sắc giới thiện nghiệp bậc thấp, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Cho nên, đệ tứ thiền vô sắc giới thiện nghiệp bậc cao có phận sự sát hại, cắt đứt ba bậc thiền vô sắc giới thiện nghiệp bậc thấp, không còn có cơ hội cho quả nữa. Đó là trường hợp thiện nghiệp bậc cao có phận sự sát hại, cắt đứt thiện nghiệp bậc thấp khác, vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa. Ba nhỏ, bất thiện nghiệp hay ác nghiệp có phận sự sát hại các đức thiện nghiệp khác, không còn có cơ hội cho quả được nữa như thế nào? Người nào đã tạo 8 dục giới thiện nghiệp, 5 sắc giới thiện nghiệp và 4 vô sắc giới thiện nghiệp, về sau người ấy bị phạm ác nghiệp trọng tội, thuộc một trong 5 ác nghiệp vô gián trọng tội, là giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh A-ra-hán, làm bầm máu bàn chân của Đức Phật và chia rẽ chư tỳ khưu tăng. Sau khi người ấy chết, chắc chắn chỉ có ác nghiệp vô gián trọng tội này có quyền ưu tiên, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Avicii mà thôi, mà không có nghiệp nào có thể làm gián đoạn được. Chịu quả khổ của ác nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài, trải qua nhiều đại kiếp trái đất. Còn các thiện nghiệp khác đều bị sát hại, bị cắt đứt, không có cơ hội cho quả. Đó là trường hợp bất thiện nghiệp, ác nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt mọi thiện nghiệp khác, không có cơ hội cho quả được nữa. Sát hại nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của nghiệp khác, cắt đứt một phần hoặc cắt đứt toàn phần, sát hại sinh mạng của chúng sinh ấy, có 4 trường hợp sau. Trường hợp 1, thiện nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của ác nghiệp. Trường hợp 2, thiện nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của đại thiện nghiệp khác. 3, bất thiện nghiệp, tức ác nghiệp có phận sự sát hại các đức ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của đại thiện nghiệp. Trường hợp 4, bất thiện nghiệp có phận sự sát hại các đức ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của bất thiện nghiệp hay ác nghiệp khác. Giải thích 4 trường hợp. Trường hợp 1, thiện nghiệp có phận sự sát hại các đức ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của bất thiện nghiệp, ác nghiệp như thế nào? Ví dụ, trường hợp nhóm ngạ quỷ đã từng là thân quyến của Đức Vua Bimbisara từ thời Đức Phật Phúc Xá, có thời gian cách Đức Phật Gotama 92 đại kiếp trái đất, trải qua 8 Đức Phật đã tuần tự xuất hiện trên thế gian. Tiền kiếp của nhóm ngạ quỷ là nhóm thân quyến của Đức Vua Bimbisara trong thời kỳ Đức Phật Phúc Xá đã tạo ác nghiệp trộm cắp vật thực của chư Đại Đức Tăng, tự mình ăn và cho con cái ăn. Sau khi nhóm người ấy chết, ác nghiệp trộm cắp ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi Đại Địa Ngục, từ cõi Đại Địa Ngục đến cõi Tiểu Địa Ngục, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy trải qua thời gian lâu dài nhiều đại kiếp trái đất. Đến lúc mãn quả của ác nghiệp trong cõi Tiểu Địa Ngục, song ác nghiệp ấy vẫn còn có năng lực cho quả tái sinh làm kiếp ngạ quỷ, chịu cảnh đói khát khổ cực. Trong thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian, nhóm ngạ quỷ đến hầu đảnh lễ Đức Phật bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, đến khi nào chúng con mới có thân quyến làm phước bố thí, rồi hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho loài ngạ quỷ chúng con, để cho chúng con được thoát khỏi cảnh khổ đói khát, được an lạc, bạch ngài. Đức Phật Kassapa truyền dạy rằng: Này các ngạ quỷ, bây giờ các con chưa có được gì đâu. Các con ráng chờ đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, Đức Vua Bimbisara đã từng là thân quyến của các con cách đây 92 đại kiếp trái đất. Đức Vua Bimbisara sẽ tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật Gotama cùng chư Đại Đức Tăng, rồi sẽ hồi hướng phần phước thiện ấy cho các con. Nghe lời thọ ký của Đức Phật Kassapa, nhóm ngạ quỷ vô cùng hoan hỷ chờ đợi mong ngóng. Từ thời Đức Phật Kassapa cho đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, trải qua một thời kỳ lâu dài chờ đợi. Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, Đức Vua Bimbisara ngự tại kinh thành Rajagaha, trị vì xứ Magatha. Đức Phật Gotama ngự cùng với chư tỳ khưu tăng đến kinh thành Rajagaha, thuyết pháp tới độ Đức Vua Bimbisara cùng với các quan trong triều và dân chúng trong kinh thành Rajagaha. Sau khi lắng nghe chánh pháp, Đức Vua đã chứng đắc thành bậc thánh nhập lưu. Phần đông các quan và dân chúng cũng chứng đắc thành bậc thánh nhập lưu. Đức Vua Bimbisara phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tạo phước thiện bố thí cúng dường lên Đức Phật cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng xong. Khi ấy, Đức Vua Bimbisara không hồi hướng phần phước thiện đến cho nhóm ngạ quỷ. Nhóm ngạ quỷ vô cùng thất vọng, đêm đến chúng hiện đến cung điện của Đức Vua kêu la, khóc than thảm thiết, phát ra những âm thanh đáng kinh sợ. Sáng ngày hôm sau, Đức Vua Bimbisara ngự đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bèn bạch hỏi do nhân nào có âm thanh đáng kinh sợ như vậy. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này đại vương không nên kinh sợ, đó là tiếng kêu la than khóc của nhóm ngạ quỷ. Nhóm ngạ quỷ này đã từng là thân quyến của đại vương trong kiếp quá khứ. Chúng trông ngóng từ lâu với hy vọng đại vương tạo phước thiện bố thí, rồi hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho chúng, để chúng thoát khỏi cảnh khổ kiếp ngạ quỷ. Nhưng đại vương tạo phước thiện bố thí xong, không hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho chúng. Vì vậy, nhóm ngạ quỷ thất vọng hiện đến kêu la than khóc như vậy. Lắng nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, nên Đức Vua Bimbisara bèn bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con xin kính thỉnh Đức Thế Tôn ngự cùng với chư Đại Đức Tăng đến cung điện của con, để con tạo phước thiện bố thí cúng dường một lần nữa. Lần này con sẽ hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến cho nhóm ngạ quỷ thân quyến của con. Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách im lặng. Đức vua Bimbisara đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi xin phép trở về cung điện. Sáng hôm sau, Đức Thế Tôn ngự cùng với chư Đại Đức Tăng đến cung điện của Đức vua Bimbisara. Chính Đức vua tự tay dâng cúng dường Phật thực đến Đức Thế Tôn và chư Đại Đức Tăng. Rồi Đức vua Bimbisara hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến cho nhóm ngạ quỷ thân quyến. Đức Thế Tôn thuyết bài kinh Tirokutta Petavathu tế độ nhóm ngạ quỷ. Nhóm ngạ quỷ phát sinh đại thiện tâm, vô cùng hoan hỷ phần phước thiện bố thí ấy, đồng nói lên lời sa thú sa thú, nghĩa là lành thay lành thay. Ngay khi ấy, nhờ dục giới thiện nghiệp tức đại thiện nghiệp hoan hỷ phần phước thiện ấy, nên tất cả nhóm ngạ quỷ đều thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát, liền cho quả tái sinh làm chư thiên trên cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. Đó là trường hợp dục giới thiện nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của bất thiện nghiệp hay ác nghiệp. Trường hợp 2, thiện nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của thiện nghiệp khác như thế nào? Ví dụ, người tại gia là cận sự nam hoặc cận sự nữ, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Sau đó, nếu bậc thánh A-ra-hán không xuất gia trở thành tỳ khưu, thì bậc thánh A-ra-hán ấy chắc chắn sẽ tịch diệt niết bàn ngay trong ngày hôm ấy, không thể duy trì sinh mạng sang ngày hôm sau được, bởi vì phạm hạnh cao thượng của bậc thánh A-ra-hán không thích hợp với đời sống của người tại gia. Cho nên, bậc thánh A-ra-hán phải tịch diệt niết bàn trong ngày hôm ấy. Trong thời kỳ Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian, trường hợp Đức vua Suddhodana, tức phụ hoàng của Đức Phật, sau khi trở thành bậc thánh A-ra-hán rồi tịch diệt niết bàn ngay ngày hôm ấy. Trường hợp vị quan đại cận thần Santati trong triều đình của Đức vua Pasenadi Kosala sau khi trở thành bậc thánh A-ra-hán rồi đảnh lễ xin phép Đức Thế Tôn tịch diệt niết bàn ngay ngày hôm ấy. Đối với người tại gia sau khi trở thành bậc thánh A-ra-hán có siêu tam giới thiện nghiệp, có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ uẩn là quả của đại thiện nghiệp khác, gọi là ngũ uẩn niết bàn ngay trong ngày hôm ấy, không thể duy trì sinh mạng sang ngày hôm sau. Cho nên, người tại gia sau khi trở thành bậc thánh A-ra-hán, nếu bậc thánh A-ra-hán ấy cần duy trì sinh mạng cho đến hết tuổi thọ, thì bậc thánh A-ra-hán ấy phải xuất gia trở thành tỳ khưu. Như trường hợp đặc biệt, trong thời kỳ Đức Phật Gotama còn hiện hữu trên thế gian, trường hợp bà Khema là chánh cung hoàng hậu của Đức vua Bimbisara. Sau khi trở thành bậc thánh A-ra-hán, Đức vua Bimbisara chấp thuận cho bà xuất gia trở thành tỳ khưu ni. Ngài Đại Đức tỳ khưu ni Khema là bậc thánh nữ tối thượng thanh văn xuất sắc nhất về trí tuệ trong hàng thánh nữ thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Đó là trường hợp siêu tam giới thiện nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của đại thiện nghiệp. Trường hợp 3, bất thiện nghiệp hay ác nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của đại thiện nghiệp như thế nào? Ví dụ, con người sinh ra đời có ngũ uẩn tốt đẹp, thân thể khỏe mạnh, có đầy đủ ngũ quan tốt, vân vân. Đó là quả của đại thiện nghiệp trong kiếp quá khứ. Người ấy tòng quân đi chiến đấu giữa trận địa, hai bên giao chiến với nhau, người ấy chẳng may bị thương nặng nên bị tử trận, tức chết do bất thiện nghiệp trong kiếp hiện tại. Hoặc trường hợp người bị tai nạn làm cho gãy chân hoặc gãy tay, hoặc bị mù mắt, bị điếc, gây thương tích trọn đời, hoặc bị thương nặng rồi tử vong, hoặc bị lâm bệnh nặng, gây ra bệnh mất trí, cuồng điên cho đến chết, chết do bất thiện nghiệp hay ác nghiệp trong kiếp quá khứ. Đó là trường hợp bất thiện nghiệp hay ác nghiệp có phận sự sát hại các đức ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của đại thiện nghiệp. Trường hợp 4, bất thiện nghiệp, ác nghiệp có phận sự sát hại các đức ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của bất thiện nghiệp khác như thế nào? Ví dụ, tất cả mọi loài súc sinh sinh ra trên trái đất này đều là quả của bất thiện nghiệp trong kiếp quá khứ. Số loài súc sinh gặp nhau cắn xé lẫn nhau, gây thương tích cho nhau, thậm chí còn cắn chết rồi ăn thịt nữa, nghĩa là chết do ác nghiệp trong kiếp hiện tại. Hoặc trường hợp, số loài súc sinh bị tai nạn gây ra thương tích trọn đời, hoặc bị thương nặng rồi tử vong, tức chết do bất thiện nghiệp trong quá khứ. Đó là trường hợp bất thiện nghiệp hay ác nghiệp có phận sự sát hại các đức ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của bất thiện nghiệp hay ác nghiệp khác. Sát hại nghiệp, cắt đứt ngũ uẩn. Sát hại nghiệp có phận sự sát hại các đức ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của nghiệp khác. Có 3 trường hợp đặc biệt. Trường hợp 1, sát hại nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của nghiệp khác xong, rồi chính nghiệp ấy không cho quả tái sinh kiếp sau và cũng không cho nghiệp khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau. Trường hợp 2, sát hại nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của nghiệp khác xong, rồi chính nghiệp ấy dành cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau. Trường hợp 3, sát hại nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của nghiệp khác xong, rồi cho nghiệp khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau. Giải thích 3 trường hợp. Trường hợp 1, sát hại nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của nghiệp khác xong, rồi chính nghiệp ấy không cho quả tái sinh kiếp sau và cũng không cho nghiệp khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau như thế nào? Ví dụ, trường hợp hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, đồng thời tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Siêu tam giới thiện nghiệp của A-ra-hán thánh đạo tâm có phận sự cắt đứt ngũ uẩn và đồng thời ngũ uẩn niết bàn, gọi là chi ví tá xá má si si, tức chứng đắc A-ra-hán thánh quả xong, đồng thời hết tuổi thọ, gọi là ngũ uẩn niết bàn không trước không sau. Hoặc trường hợp ngài đại trưởng lão Maha Moggallana, ngài đại trưởng lão bị bọn cướp đánh đập tan xương nát thịt đến gần chết. Chúng tưởng ngài đại trưởng lão đã chết rồi nên đem thi thể của ngài đại trưởng lão bỏ vào bụi cây rồi bỏ đi khỏi nơi ấy. Ngài đại trưởng lão Maha Moggallana sử dụng thần thông kết nối xương thịt lại rồi bay đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin phép tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Tiền kiếp của ngài đại trưởng lão Maha Moggallana đã từng tạo bất thiện nghiệp, tức ác nghiệp, đánh đập cha mẹ đến chết trong kiếp quá khứ. Nay bất thiện nghiệp ấy có phận sự cắt đứt ngũ uẩn và đồng thời ngũ uẩn niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đó là trường hợp sát hại nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của thiện nghiệp khác xong, rồi chính nghiệp ấy không cho quả tái sinh kiếp sau và cũng không cho nghiệp khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau. Trường hợp bậc thánh A-ra-hán tịch diệt niết bàn gọi là ngũ uẩn niết bàn. Trường hợp 2, sát hại nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của nghiệp khác xong, rồi chính nghiệp ấy lại dành cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau như thế nào. Ví dụ, trường hợp chúng sinh trong cõi địa ngục bất thiện nghiệp, ác nghiệp nào có phần sự cắt đứt ngũ uẩn của chúng sinh trong cõi địa ngục xong, rồi chính bất thiện nghiệp ấy lại dành cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau cũng trong cõi địa ngục ấy. Chúng sinh trong cõi địa ngục thuộc về loài hóa sinh, cho nên khi chúng sinh ấy bị hành hạ đến chết, rồi hóa sinh trở lại, cứ tiếp tục tử rồi sinh, sinh rồi tử trong cõi địa ngục, cho đến khi mãn quả của bất thiện nghiệp ấy mới thoát ra khỏi địa ngục, rồi tái sinh trong cõi khác tùy theo nghiệp của chúng sinh ấy. Đó là trường hợp bất thiện nghiệp hay ác nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của bất thiện nghiệp khác, rồi chính bất thiện nghiệp ấy lại dành cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau. Hoặc trường hợp chư thiên trong cõi trời dục giới cũng thuộc về loài hóa sinh. Chư thiên đến khi hết tuổi thọ của cõi trời dục giới ấy, nếu đại thiện nghiệp ấy còn có nhiều năng lực, thì chính đại thiện nghiệp ấy lại có cơ hội cho quả tái sinh trở lại cõi trời dục giới cũ, hoặc cõi trời dục giới cao hơn, hoặc cõi trời dục giới thấp hơn cõi trời cũ, tùy theo năng lực của thiện nghiệp ấy. Như trường hợp ông Phú Hộ, Ana Thabindika là bậc thánh nhập lưu. Sau khi ông Phú Hộ chết, đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh lên cõi trời dục giới Tusita, tức Đầu Xuất Đà Thiên, có tuổi thọ 4.000 năm trời, tức bằng 576 triệu năm ở cõi người. Khi hết tuổi thọ ở cõi trời dục giới Tusita, sau khi vị thiên nam Ana Thabindika chết, đại thiện nghiệp ấy dành cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau lên cõi trời dục giới cao Nima Narati, có tuổi thọ 8.000 năm trời, tức bằng 2.304 triệu năm ở cõi người. Khi hết tuổi thọ ở cõi trời dục giới Nima Narati, sau khi vị thiên nam Ana Thabindika chết, đại thiện nghiệp ấy dành cơ hội tái sinh kiếp sau hóa sinh lên cõi trời dục giới cao Paranimittavasavati, có tuổi thọ 16.000 năm trời, tức bằng 9.216 triệu năm cõi người. Khi hết tuổi thọ ở cõi trời dục giới Paranimittavasavati, sau khi vị thiên nam Anathabindika chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau lên tầng trời sắc giới Phạm Thiên, và cứ như vậy, từ tầng trời sắc giới tầng thấp cho đến tầng trời sắc giới cao tột đỉnh gọi là Akanitha, có tuổi thọ 16.000 đại kiếp trái đất, vị Phạm Thiên Anathabindika sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới tại tầng trời sắc giới Akanitha ấy. Tương tự, bà đại thí chủ Visakha Maha Upasika là bậc thánh nhập lưu cũng phát nguyện như vậy. Trường hợp ông Phú Hộ Anathabindika và bà đại thí chủ Visakha Maha Upasika là hai bậc thánh nhập lưu đặc biệt đã từng phát nguyện trong thời quá khứ như vậy. Đó là trường hợp đại thiện nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của nghiệp khác, rồi chính đại thiện nghiệp ấy lại dành cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau. Trường hợp 3, sắc hại nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của đại thiện nghiệp khác xong, rồi cho đại thiện nghiệp khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau như thế nào? Ví dụ, trong thời quá khứ, tiền kiếp của đức vua Bimbisara đã từng mang dép đi vào trong khuôn viên xung quanh ngôi tháp bảo, khuôn viên xung quanh cội đại bồ đề với tội không biết tôn kính. Này, kiếp hiện tại được sinh làm đức vua Bimbisara là quả của đại thiện nghiệp, nhưng do năng lực của bất thiện nghiệp, tức ác nghiệp, mang dép đi vào khuôn viên xung quanh ngôi bảo tháp, cội đại bồ đề, có cơ hội cho quả, khiến cho đức vua Achatasattu, tức là con, truyền lệnh cho người thợ cạo lấy dao rạch hai bàn chân, thoa dầu hơ lửa hai bàn chân, làm cho đức vua Bimbisara băng hà. Đức vua Bimbisara là bậc thánh nhập lưu sau khi băng hà do đại thiện nghiệp khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi trời tứ đại thiên vương. Đó là trường hợp bất thiện nghiệp hay ác nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ uẩn là quả của đại thiện nghiệp xong, rồi cho đại thiện nghiệp khác có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau. Tóm lược bốn loại nghiệp theo phận sự của nghiệp. 1. Chana Kakama, sinh quả nghiệp. Đó là 12 bất thiện nghiệp, 17 tam giới thiện nghiệp có phận sự cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau và cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại cho đến cuối cùng của kiếp ấy. 2. Upa Tham Phá Kakama, khổ trợ nghiệp. Đó là 12 bất thiện nghiệp, 8 đại thiện nghiệp có phận sự hỗ trợ cho nghiệp nào chưa có cơ hội cho quả thì hỗ trợ cho nghiệp ấy có cơ hội cho quả, hoặc hỗ trợ cho nghiệp khác đã có cơ hội cho quả rồi thì hỗ trợ quả của nghiệp ấy được phát triển đầy đủ, hoặc hỗ trợ quả của nghiệp khác, đó là ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp được phát triển và duy trì tồn tại trong kiếp ấy. 3. Upa Pila Kakama, hãm hại nghiệp. Đó là 12 bất thiện nghiệp, 8 đại thiện nghiệp có phận sự ngăn cản nghiệp đối nghịch khác không cho có cơ hội cho quả, hoặc kìm hãm nghiệp đối nghịch đã có cơ hội cho quả rồi thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả, hoặc làm biến đổi ngũ uẩn là quả của nghiệp đối nghịch ấy. 4. Upaga Takakama, sát hại nghiệp. Đó là 12 bất thiện nghiệp, 21 thiện nghiệp có phận sự cắt đứt nghiệp khác, rồi nghiệp khác vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa, hoặc cắt đứt ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp là quả của nghiệp khác, cắt đứt một phần hoặc cắt đứt toàn phần, sát hại sinh mạng của chúng sinh ấy. Tất cả mọi chúng sinh nói chung, đặc biệt con người trong cõi Nam Thiện Bồ Châu chúng ta nói riêng, đều phải chịu ảnh hưởng chi phối bởi nghiệp và quả của nghiệp của mình đã tạo trong kiếp hiện tại và vô số kiếp trong quá khứ, trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Pati Santhikala. Bắt đầu kiếp hiện tại, rồi còn phải chịu ảnh hưởng chi phối bởi nghiệp và quả của nghiệp trong thời kỳ sau khi đã tái sanh, trong suốt kiếp hiện tại. Người nào nếu đại thiện nghiệp nào của họ có cơ hội cho quả, thì người ấy hưởng được quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy. Đó là sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong cuộc sống. Người nào nếu ác nghiệp nào của họ có cơ hội cho quả, thì người ấy chịu quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. Đó là sự bất lợi, sự thoái hóa, sự đau khổ trong cuộc sống. Cho nên, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, khi thì hưởng quả an lạc của đại thiện nghiệp của mình, khi thì chịu quả khổ của ác nghiệp của mình, như người thừa kế quả của nghiệp của mình. Kama Dayado. Những bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin theo lời giáo huấn của Đức Phật rằng Kama Sakom Hi, Kama Dayado, Kama Yoni, Kama Panthu, Kama Pati Sarano, Yang Kamang Karisami, Kanyanang Va, Papa Kangva, Tassa Dayado, Favisami. Ta có nghiệp là của riêng ta. Ta là người thừa hưởng quả của nghiệp. Nghiệp là nhân sinh ra ta. Nghiệp là bà con thân quyến của ta. Nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào, thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, ta sẽ là người thừa hưởng quả an lạc của thiện nghiệp hoặc quả khổ của ác nghiệp ấy. Những bậc thanh văn đệ tử của Đức Phật nên có Kamasakata, Samadhi, chánh kiến sở nghiệp, chỉ nên tin nghiệp và quả của nghiệp của mình mà thôi, không nên tin có định mệnh hoặc số mệnh nào cả. Giả sử nếu có định mệnh hoặc số mệnh của mỗi chúng sinh, thì ai có khả năng an bài mỗi định mệnh hoặc mỗi số mệnh của mỗi chúng sinh lớn và nhỏ trong tam giới gồm có 31 cõi giới này. Xong phần 4 loại nghiệp theo phận sự của